Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4138, chiến lược quan trọng. Tại 30.000 tên Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử trấn áp xuống. Số lượng 100 vạn phần tử hiếu chiến, bị áp đưa ra Ma Dương Sơn Cốc. Từ giờ trở đi, cái này Ma Dương Sơn Cốc, là những cái kia yêu thích cùng bình, thản yên ổn Ma Dương tộc thiếu niên sinh hoạt tràng sở. Đến nỗi cái này hơn 1 triệu nhiệt huyết hiếu chiến thiếu niên, thì đem bị mang đến phụ cận một chỗ hòn đảo. Tương lai thời gian 3 năm, bọn họ đều muốn ở nơi đó sinh hoạt, ở nơi đó chiến đấu. Đã hiếu chiến, cái kia Chu Hoành Vũ nguyện ý giúp trợ bọn họ thành lập một tòa dùng để tranh đấu chiến trường, để bọn hắn thật tốt đánh lên đánh. Những cái kia đánh đủ, có thể tùy thời đưa ra thân thỉnh trở lại và bình an định Ma Dương Sơn Cốc. Bất quá, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Một khi bọn họ tại Ma Dương Sơn Cốc bên trong lần nữa đánh nhau, có ý định đả thương người, vậy chẳng những sẽ được đưa về đi, mà lại vĩnh viễn không cách nào lại thân thỉnh tiến vào Ma Dương Sơn Cốc. Tiếp được xuống Ma Dương Sơn Cốc bên trong sự tình, Chu Hoành Vũ liền không quá quan tâm, đã lựa chọn cùng bình thản yên ổn sinh hoạt. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít, những thiếu niên này đều là chán ghét tranh đấu. So ra mà nói, đám thiếu niên này vẫn tương đối tốt quản, cho dù trong đó còn có rất nhiều con sâu làm dầu nồi canh, còn có rất nhiều ưa thích tranh đấu, ưa thích đánh nhau, cũng không muốn chặt. Ai dám động thủ đả thương người, ngay lập tức sẽ bị bắt đầu trực tiếp áp đưa ra ngoài, rời đi mảnh này Hòa Bình Sơn Cốc. Quy củ là chết, liền tạp ở nơi đó. Cái kia 30 tên quản sự, cùng 3.000 tên người hầu cần làm, cũng là chiếu trương, làm việc mà thôi. Tương quan pháp luật pháp quy, cũng không cần một lần nữa chế định. Chỉ cần đem Ma Dương Kiếm trong tông môn quy tắc chuyển dùng một chút là có. Thể, không cần một đầu, một lần nữa chế định cùng sửa chữa. Đối với những thứ này pháp luật pháp quy, mọi người cũng đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhất làm cho người vò đầu, nhưng thật ra là cái kia hơn 1 triệu tên hiếu chiến thiếu niên. Bọn họ không sợ trừng phạt, không sợ đau xót, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Bởi vậy, những người này là khó khăn nhất quản. Tiếp xuống trong nửa năm, cái này 100 vạn Ma Dương tộc thiếu niên chính là Chu Hoành Vũ công tác trọng điểm. Hiếu chiến không là vấn đề, mấu chốt là Chu Hoành Vũ nhất định phải đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối ngoại, đem thương tổn tới mình đồng bào lực lượng chuyển đi thương tổn Ma Dương tộc địch nhân. Chỉ có dạng này mới hóa bất lợi vì có lợi, đem bọn hắn điểm yếu biến thành bọn họ sở trường. Cái thế giới này chính là như vậy. Không có bất cứ người nào là vô dụng, cũng không có bất cứ người nào là hoàn toàn không thể làm. Quan trọng nằm ở người có thể không thể biết người này đặc điểm, có thể làm được hay không chi nhân thiện nhậm mà thôi. Nếu như không thể đem tinh lực của bọn hắn cùng nhiệt huyết chuyển rời đến phương hướng chính xác, bọn họ cũng bất quá là một đám con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Nhưng chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, bọn họ liền chính là hung hãn không sợ chết, lớn nhất chiến sĩ ưu tú, thậm chí là chiến tướng. Chớ nhìn bọn họ hiện tại như thế ngang bướng, như thế không phục quản giáo, thế nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng những thiếu niên này bên trong thành tài dẫn đem xa so với Ma Dương Sơn Cốc bên trong cao hơn ra rất nhiều. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tiếp xuống trong nửa năm, nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là dẫn dắt đến cái kia hơn 1 triệu hiếu chiến các thiếu niên, dẫn dắt bọn họ tiến vào chính xác quỹ đạo. Rất nhanh, tại 30.000 tên Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử áp giải dưới, hơn 1 triệu tên hiếu chiến nhiệt huyết thiếu niên bị vận đưa đến cách đó không xa một hòn đảo phía trên. Hòn đảo này vốn là Ma Dương tộc quân bộ trưởng quản hòn đảo, làm khoảng cách Ma Dương ngoại đảo gần nhất hòn đảo. Ở chỗ này chú châm một chi quân đội, có thể thủ hộ Ma Dương ngoại đảo an toàn. Nhất là ra vào Ma Dương ngoại đảo tàu thuyền, đều là muốn vòng qua hòn đảo này, mới có thể tới gần cảng khẩu. Có thể nói, hòn đảo này, cũng là Ma Dương ngoại đảo hộ vệ đảo. Bất quá bây giờ, hòn đảo này tạm thời bị Chu Hoành Vũ trưng dụng. Trên hòn đảo tất cả thủ quân, toàn bộ rút lui. Không chỉ có như thế, đi qua một vòng đến nay, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh phía dưới, ở trên đảo thủ quân rút lui trước đó, toàn lực kiến tạo 30 tòa quân doanh. Mỗi tòa quân doanh bên trong, đều có thể dung nạp một chi số lượng 30.000 người bộ đội. 30 tòa quân doanh, cơ hồ vừa tốt có thể dung nạp xuống cái kia hơn 1 triệu hiếu chiến Ma Dương tộc thiếu niên. Cái này 30 tòa quân doanh tuyển chỉ, vô cùng có chú trọng. Căn bản là đem hòn đảo bình quân phân chia thành 30 mảnh. Mỗi khu vực chiếm, diện tích, đều không khác mấy. Mà lại trọng yếu nhất chính là, 30 tòa quân doanh, đều tọa lạc tại dễ thủ khó, công chiến lược quan trọng. Cái kia số lượng hơn 1 triệu hiếu chiến thiếu niên, dựa theo mỗi người, chỗ đường phố, bị mang dẫn tới mỗi người trong quân doanh. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, tất cả thiếu niên đều gương mặt mờ mịt. Nguyên bản, đang bị mang ra Ma Dương Sơn Cốc thời điểm, bọn họ cho là mình, muốn bị khu trục, bị từ bỏ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị dẫn tới một hòn đảo phía trên, đưa vào một tòa, trong quân doanh. Đây cũng là ý gì đâu? Ma Dương Kiếm Tông, đến cùng muốn đối bọn hắn làm cái gì? Chính nghi hoặc ở giữa, Ma Dương Kiếm Tông phái người truyền đến tin tức. Mỗi mảnh đường phố lão đại, đi hòn đảo trung tâm quân trướng bên trong khai hội, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang 2 tên phụ tá cùng nhau đi tới. Những người khác tại chỗ chờ lệnh, vì để tránh cho mọi người không biết đường, còn phụ tặng một tấm bản đồ, đồng thời ghi rõ bọn họ hiện tại vị trí. Đối mặt dạng này mời, những cái kia to gan lớn mật các thiếu niên cũng không có sợ hãi. Lên núi đao, xuống vạc dầu, bọn họ còn không sợ, lại thế nào sẽ biết sợ đi mở một cái sẽ đâu. Bởi vậy rất nhanh, mỗi cái đường phố lão đại, liền mỗi người mang lên chính mình tay trái tay phải, hướng hòn đảo trung tâm chạy tới. Cả hòn đảo nhỏ diện tích, kỳ thực cũng không lớn, đường kính bất quá 100 km tả hữu. Cho dù xa nhất vị trí, khoảng cách hòn đảo ở trung tâm thẳng tắp khoảng cách, cũng không cao hơn 50 km. Mà lại, Ma Dương Kiếm Tông còn vì bọn họ trang bị đại địa Ma Dương làm tọa kỵ. Đại địa Ma Dương, là Ma Dương tộc tọa kỵ. Ma Dương tọa kỵ kích cỡ phi thường cao, chừng khoảng 1m6. Dáng người cũng vô cùng tráng kiện, so phổ thông Sơn Dương tráng kiện quá nhiều. Bất quá, đại địa Sơn Dương lại là băng phôi chiến trường bên trong sắp xếp phía trên tên tọa kỵ. Sở dĩ như vậy là bởi vì đại địa Sơn Dương tên như ý nghĩa, có thể phụ trợ lực lượng của đại địa, đồng thời có thể ngưng tụ ra thật to thạch phu. Tại đại địa lực lượng thôi thúc dưới, Ma Dương tọa kỵ tốc độ nhanh lạ thường. Ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800, thật là không nói chơi. Mà đại địa thạch phu, nhưng lại vì bọn họ cung cấp mạnh mẽ đến gần như vô địch khải giáp. Bởi vậy, bọn họ trở thành Ma Dương tộc kỵ binh tiêu chuẩn tọa kỵ. Đương nhiên, nếu như là cùng Ma Ngưu tộc Man Ngưu tọa kỵ, cùng Ma Lang tộc xích huyết chiến mã so ra, cái này Ma Dương tọa kỵ cuối cùng vẫn là có vẻ không bằng. Phương diện tốc độ, so ra kém xích huyết chiến mã. Phòng ngự phía trên, so ra kém Man Ngưu thiết kỵ. Tổng nói đến, căn bản là ở vào giữa hai bên vị trí. Tốc độ so xích huyết chiến mã chậm một chút, nhưng lại xa so với Man Ngưu thiết kỵ nhanh. Trùng kích lực cùng phòng ngự phía trên, so Man Ngưu thiết kỵ yếu một ít, nhưng lại xa so với xích huyết chiến mã cao. Mặc kệ từ phương diện nào nói, cái này đại địa Sơn Dương tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Các phương diện đều là cao không được, thấp chẳng phải. Thế nhưng là trên thực tế, đại địa Sơn Dương lại là có thể tại dốc đứng trên vách núi bôn tẩu như bay, có thể trực tiếp đạp lên tường thành, một đường vọt tới tường thành đỉnh công thành kỵ binh. Bất quá, đại địa Sơn Dương là hoang dại ma thú, bình thường sinh hoạt tại cao nguyên phía trên. Trước kia, ma tộc hùng bá băng phôi chiến trường thời điểm, Sơn Dương ma kỵ có thể nói là uy danh hiển hách. Thế nhưng là sau đó, theo ma tộc lui giữ Bắc Hải, nhốt ở trên hải đảo, đại địa Sơn Dương liền không chỗ bắt. Bởi vậy, ma dương tộc kỵ binh tự nhiên cũng liền không tồn tại. Bây giờ, tuy nhiên ma dương tộc còn nuôi dưỡng lấy một số đại địa Sơn Dương, đồng thời đem dạy bảo hóa thành tọa kỵ, nhưng là số lượng là quá qua lưa thưa ít, căn bản không đủ tổ kiến thành một chi kỵ binh, chỉ có thể làm so sánh xa hoa. Hòn đảo bên trong đại bộ công cụ liễu, có thể có một đầu đại địa Sơn Dương làm ngồi xe. Cái kia tại ma dương tộc tới nói, tuyệt đối là một kiện có mặt mũi sự tình. Hết chương.